Chương 1877, ta đi ngạnh hán đường đi. Ta bất kể, ta không làm Cung Húc tiểu lão đệ, giúp ta đánh hắn lúc này, ánh mắt của Bắc Đầu rơi vào An Dưa trên người Cung Húc. A Bác ca ta đây Cung Húc một mặt làng khó, hắn cùng Sở Phong cũng nhận biết, cái này sao được ra tay đánh người ta, huống chi Sở Phong chẳng hề làm gì cả A ngươi còn có thể có chút tiền đồ à giờ phút này, ánh mắt thất tinh, rơi vào trên người Bắc Đầu. Đúng vậy A Bác ca, chính bởi vì, chân trời nơi nào không có thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến nhất chi hoa, ngạn ngữ nói tốt, thiên hạ mỹ nữ biết bao nhiêu, muốn đuổi theo cái nào Cung Húc nhìn lấy Bắc Đầu, lại nhảy mở miệng. Đừng để ý đến hắn, hắn liền như vậy, thói quen là tốt rồi. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy lúng túng. Hoàn Hoàn tỷ, sẽ không, ta cũng đã quen rồi. Sở Phong khẽ mỉm cười. Bây giờ, người theo đuổi Giang Yên Nhiên quá nhiều, hắn đã sớm thành thói quen, Bắc Đầu cái này coi như tốt, so với Bắc Đầu điên cuồng nhiều hơn nhiều. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, thật tốt đối với nữ thần của ta nếu như sau đó dám khi dễ nữ thần của ta, ta sẽ để cho ngươi khắc sâu lĩnh ngộ bốn chữ. Bắc Đầu nhìn chằm chằm Sở Phong, cắn răng nghiến lợi. Bốn chữ nào Cung Húc bật thốt lên. Đoạn Tử Tuyệt Tôn Bắc Đầu hừ hừ nói. Nói xong, Bắc Đầu một mặt ủy khuất nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn tỷ ta thất tình Diệp Hoàn Hoàn, ngươi con mẹ nó từng yêu cái gì à Bắc ca ta biết mấy cô em. Lớn lên tặc chính Cung Húc đi tới bên người Bắc Đầu nhẹ giọng nói. Âu nghe Cung Húc lời ấy, Bắc Đầu con ngươi sáng bóng lóe lên. Bắc ca, nếu không ngươi dạy ta cái một chiêu nửa thức, bởi vì quan hệ của Diệp ca, ta may mắn cùng Tinh Thần Giải Trí ký hợp đồng, chuẩn bị đi quốc tế đường đi, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng cho là, vẫn là phong cách ngạnh hán tương đối thích hợp ta không bằng Bắc ca ngươi chừng nào thì tới nhà của ta, chúng ta tới tham khảo một cái ngạnh hán đường đi Cung Húc mặt đầy nghiêm mặt nói. Ừ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi phi thường thích hợp phong cách ngạnh hán, nếu không... Ngươi đem mấy cái cô em kia cũng gọi buổi tối ta đi nhà ngươi thảo luận một chút cái gì. Bắc Đầu suy tư nói. Diệp Hoàn Hoàn, đủ rồi à, không là mới vừa mới thất tình sao vâng. Ta cảm thấy có thể được Cung Húc khẽ mỉm cười, chợt nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Diệp ca, ta cùng mấy cái cô em kia không có quan hệ gì, chính là nhận biết ta chủ yếu là nghĩ giới thiệu cho ta Bắc ca không có ý tứ gì khác. Lúc này, Bắc Đầu cũng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Chính bởi vì từng bị thương tâm còn có thể yêu ai ta cảm thấy rồi, sau đó, ta muốn hóa thành vô tình lãng tử không động tình là không thương tâm, ai? Diệp Hoàn Hoàn, có thể hay không kêu bảo an qua tới đem hai ngu thiếu này đuổi ra ngoài nhanh không chịu nổi được không không cho phép đi. Giờ phút này, thất tinh nhìn về phía Bắc Đầu, hơi nhíu mày. Tại sao, ta phải giúp ta Cung Húc lao đệ đi ngạnh hán đường đi thì sao Bắc Đầu nói? Đúng vậy bằng ca y gì không cho ta Bắc ca đi Cung Húc cũng vội vàng nói. Thất tinh không mở miệng, lạnh lùng nhìn về phía Cung Húc. Ây thật ra thì ta cảm thấy đi, ta đi văn nghệ phạm cũng tốt vô cùng không cần phải nhất định phải đi ngạnh hán đường đi Bắc ca. Ngươi muốn không có thời gian, cũng đừng tới rồi Cung Húc mặt đầy nghiêm mặt nói. Không thể không nói, ánh mắt kia của thất tinh, quả thực có chút quá dọa người rồi. Chúng ta không sai biệt lắm phải đi, ngươi đừng có chạy lung tung, gây rắc rối. Cuối cùng, thất tinh hướng về Bắc Đầu bỏ lại những lời này sau, không lên tiếng nữa.